Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Đại Ăn Hàng Tới. Thần Sơn sinh linh sắc mặt cực độ khó coi, tôn giả Pháp chỉ đại biểu cho Thần Sơn mặt mũi, giờ này khắc này lại bị người trước mặt mọi người chà đạp. Bị Đường Huyền Minh một thanh vặn gãy cổ, thuần huyết thanh loan vô lực đổ rạp tại Đường Huyền Minh. Dưới chân, hai tôn đến tự Thần Sơn người hầu vô lực ngã vào trong vũng máu. Không đầu thi thể nhìn qua là chói mắt như vậy, cái này là đối với Thần Sơn lớn nhất khiêu khích cùng nhục nhã. Nhưng liên hợp lại cùng nhau đông đảo Thần Sơn sinh linh sửng sốt nói không ra lời. Trong lòng bọn họ có vô cùng vô tận phẫn nộ, nhưng nghênh đón Đường Huyền Minh cái kia một đôi đạm mạc con ngươi. Sở hữu phẫn nộ đều tan thành mây khói, quần hùng triệt để trầm mặc. Đường Huyền Minh loại này trần trụi biểu hiện ra võ lực hành vi. Trước mặt mọi người đánh Thần Sơn mặt đi vì trong lòng bọn họ nhìn xem rất thoải mái. Bọn hắn đồng dạng bị Thần Sơn làm nhục như vậy đối đãi qua. Nhưng lúc này ngược lại không ai dám mở miệng chế giễu, thậm chí trào phúng, bọn hắn đều là minh bạch người. Bất kỳ người nào ở thời điểm này mở miệng đều sẽ bị tức giận Thần Sơn sinh linh ghi tạc sổ đen. Bên trên, Thần Sơn sinh linh không đối phó được cái này thần bí khó lường vô cùng cường đại người thiếu niên. Nhưng đối phó bọn hắn lại dễ dàng. Đối với bên trên Thần Sơn sinh linh đến nói, phẫn nộ thời điểm giết tới một chút sâu kiến không có vấn đề gì cả. Vậy thì đối với bọn họ đến nói là một loại niềm vui thú. Tựa như người bình thường sẽ đem nước sôi rót vào con kiến trong xào huyệt. Nhìn đông đảo con kiến chạy trốn làm vui. Bên trên Thần Sơn sinh linh cao cao tại thượng, trừ đồng tộc, bọn hắn không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Thuần huyết thần thú thôn thiên tước phẫn nộ thời điểm, có thể thôn phệ bên trên 100 triệu nhân tộc, với tư cách máu của hắn ăn, bổ sung năng lượng, bên trên Thần Sơn thuần huyết sinh linh phẫn nộ nhàm chán thời điểm cũng sẽ tại nhân tộc bộ lạc. Hành tẩu, tùy ý đồ sát, lấy thế làm vui, thật giống như hùng hài tử một nắm đem ếch xanh bóp chết, cũng đem ếch xanh trong bụng ruột móc ra. Khắp nơi loạn vung, đại hoang bên trên từng cái chủng tộc bi hoan luôn luôn không thể tương thông. Chỉ có cường giả bi hoan là giống nhau. Đường Huyền Minh dùng chân đá đá bất lực đổ rạp ở trước mặt hắn. Đã chết mất thanh loan, dùng một loại không thèm quan tâm giọng nói. Ngươi vị kia đệ đệ tại trong bụng ta, sở dĩ trên người ta có ngươi khí tức quen thuộc. Đáp án này ngươi có thể còn hài lòng. Đã chết đi thi thể chú định không có trả lời vấn đề. Nhưng Thần Sơn một nhóm sinh linh chỉ cảm thấy trong đáy lòng thẳng bốc lên hơi lạnh. Căn bản không dám cùng Đường Huyền Minh đối mặt. Tại Đường Huyền Minh ánh mắt phía dưới, bọn hắn giống như trở thành từng cái đợi làm thịt gà. Thường xuyên chúa tể đông đảo sinh linh sinh tử, bọn hắn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được Đường Huyền Minh trong ánh mắt ý vị. Cái loại ánh mắt này nhìn không phải đồng loại, kia là nhìn đồ ăn ánh mắt, thật sự là không thú vị. Nhìn xem từng cái co lại giống như chim cút Thần Sơn sinh linh, Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn một lần nữa quay người, đối mặt Hỏa Viêm Ngư bộ tộc thiên kiêu, Hải Thần vị kia truyền nhân, còn có Giao Tôn giả. Ba vị này tại phiến khu vực này đều coi là đỉnh tiêm nhân vật. Tại hắn đối mặt Thần Sơn sinh linh, thời khắc không có xuất thủ, giờ này khắc này đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Đáng tiếc nha, đáng tiếc, các ngươi thế mà không có tại vừa rồi xuất thủ. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nhất là nhìn nhiều liếc mắt Giao Tôn giả. Vị tôn giả này tại Đường Huyền Minh vừa mới cố ý đưa lưng về phía hắn thời điểm toát ra một tia sát khí, nhưng rất nhanh biến mất. Rõ ràng là hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng nhìn thấy Đường Huyền Minh cái kia thực lực kinh người về sau có nhanh chóng từ bỏ. Nhìn thấy Đường Huyền Minh cái kia một đôi đạm mạc con ngươi, Giao Tôn giả bản năng cảm thấy sau gáy có chút đau nhức. Nhưng trước mặt người khác, hắn hay là không muốn yếu thế, không sợ hãi chút nào nghênh đón Đường Huyền Minh ánh mắt nhìn sang. Tránh ra, đừng để ta xuất thủ, bằng không thì ta không ngại vào hôm nay hầm bên trên một đầu dao, xé ra một con cá, hỏi một chút thần minh mùi máu tươi, ngươi có thể thử một chút. Vậy liền đến xem đến cùng ai mới là vùng biển này người chúa tể. Người thiếu niên, người đừng có quá phách lối. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng động. Trước mắt bao người, vô luận là hải thần bộ tộc thiếu niên, lại hoặc là hỏa viêm ngư bộ tộc thiên kiêu, vẫn là vị kia được chứng minh vì Giao Tôn giả tồn tại cũng không thể dưới loại tình huống này lui. Lại, vậy sẽ để mặt của bọn hắn triệt để mất hết. Thậm chí liền bọn hắn chủng tộc đều sẽ hổ thẹn, bị một vị nhân tộc thiếu niên trực tiếp dọa lùi. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. A, nói như vậy ta hôm nay muốn đem các ngươi lại đánh một lần. Ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói nha. Đường Huyền Minh tư thái y nguyên nhẹ nhõm. Hắn đối diện ba vị nhân vật đứng đầu ra thịt lại đồng thời căng thẳng đứng lên. Một năm trước đó, bọn hắn liền phân biệt bị đánh bại, bị Đường Huyền Minh đạp ở dưới chân, cực điểm nhục nhã, cho dù hiện tại trong lòng y nguyên có chỗ bóng tối. Mà một năm về sau, vị này thần bí khó lường thiếu niên lại lần nữa trở về. Một thân khí tức càng phát phiêu miểu bất định, để bọn hắn khó mà suy nghĩ, so với trước càng thêm đáng sợ. Vô luận là trên tâm lý hay là thân thể bên trên bọn hắn đều không muốn tại côn bằng xào huyệt mở ra. Trước đó đối đầu như thế một vị đáng sợ cường giả, bọn hắn còn muốn lưu lực lượng tranh đoạt côn bằng bảo thuật. Sư phụ, nguyên lai ngươi ở đây à, liền ăn đều chuẩn bị cho ta tốt, ta tìm ngươi khắp nơi đâu. Dương cung bạt kiếm hạ một tên thiếu niên 11, 12 tuổi. Đột nhiên nhảy vào Đường Huyền Minh cùng ba lớn cường giả đỉnh cao ở giữa. Hắn một phát bắt được nằm trên mặt đất, bị Đường Huyền Minh xem nhẹ thuần huyết thanh loan. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to đều híp lại thành trăng lưỡi liềm. Mừng khấp khởi đối với Đường Huyền Minh nói, sư phụ, người đang săn thú thủ đoạn hào hào a, lại là một đầu thuần huyết thần thú. Thạch Hạo Trơn Chu vừa nói vừa đem thanh loan nhục thân hướng túi không gian của mình bên trong, nhìn xem phảng phất vĩnh viễn bảo trì lạc quan hướng lên. Vĩnh viễn là một cái tiểu ăn hàng Thạch Hạo. Đường Huyền Minh trên mặt tách ra vẻ tươi cười, nguyên bản khí thế đáng sợ một chút xíu thu liễm. Mỉm cười nói, người thích liền lấy đi ăn đi, ta trước đó chán ăn. Nhớ kỹ ta dạy cho ngươi thực đơn đi. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Thạch Hạo đầu đều điểm thành gà con bắt gạo. Một đôi mắt to óng ánh trong suốt. Nhìn xem ngươi Đường Huyền Minh cách đó không xa Thái Cổ Thần Sơn sinh linh. Con mắt lập tức phát sáng lên. Thái Cổ Thần Sơn bên kia một nhóm hung thú bản năng dùng mình một cái. Rõ ràng cần phải nhân tộc e ngại bọn họ. Bởi vì nhân tộc đại đa số thời điểm đều là thức ăn của bọn họ. Nhưng tại cái kia 11-12 tuổi thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hoa, thật nhiều ăn, thật nhiều ta thích ăn. Thạch Hạo vui đái đái. Sau đó tại một đám người nhìn đồ đần một dạng trong ánh mắt phóng tới Thái Cổ Thần Sơn đông đảo sinh linh. Hắn giống như là tại trong nhà hàng chọn lựa đồ ăn. Ngón tay bốn phía loạn điểm. Cái này, cái này, cái này, đều là của ta. Đầu kia mèo rừng đi cho ta mở. Thịt chua người chết, tuyệt không ăn ngon. Ngươi bị loại bỏ, suy. Mèo rừng nháy mắt xù lông. Há mồm lộ ra một mặt bén nhọn răng. Còn không có chờ nó phát huy. Thạch Hạo không kiên nhẫn tát qua một cái, tại chỗ đem đầu này thái cổ di chủng chụp bay ra ngoài vài trăm mét.